Ông lão có vẻ rất là tự tin. Hắn cũng có cái này tự tin. Giang hồ lại lớn như vậy. Đại gia bằng hữu kéo bằng hữu. Quan hệ bấu víu quan hệ. Người nào giao du không tới. Năm đó bọn họ ra ngoài du lịch. Cũng kết giao không ít bạn tốt. Bên trong thậm chí không thiếu có hàng đầu môn phái đệ tử. Hiện nay Ngao đến hắn cái tuổi này, ở bên trong môn phái chí ít cũng là bên trong cao tầng. Những này đỉnh cấp môn phái, mặc dù là triều đình đơn độc đối mặt cũng sợ ba điểm. Có bọn họ đứng ra giúp đỡ, triều đình cũng đến cho ba điểm mặt mũi. Không thể làm quá phận quá đáng. Hơn nữa triều đình hiển lộ ra muốn đối phó Phương Châu Võ Lâm ý tứ. Hắn các châu võ lâm tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong từ lâu là sóng lớn mãnh liệt. Lần này là muốn đối phó Phương Châu Võ Lâm. Vậy lần sau đây, lại gặp đến phiên chỗ đó võ lâm thế lực. Triều đình đây là muốn phiêu a, những người đỉnh cấp đại phái tuy rằng ngoài miệng không nói gì. Có thể dĩ nhiên đồng ý đệ tử giúp đỡ. Bản thân liền giải thích vấn đề. Những tin tức này triều đình không thể không biết, càng không thể không kiêng dè. Đương nhiên, tuy nói này bên trong trả giá có chút làm cho đau lòng người. Nhưng liên quan đến môn phái chi an nguy, điểm ấy trả giá cũng coi như không lên cái gì. Sư thúc, này, sự tình khả năng ra một chút sai sót nhỏ. Ngẩng đầu nhìn ba vị lão già một chút, Phong Nhất Phàm không khỏi có chút chột dạ. Không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Hiện tại các phái các trưởng bối trên căn bản toàn bộ bị kinh động. Đại gia dựa vào quan hệ tìm bằng hữu. Đem có thể nghĩ biện pháp có thể sử dụng quan hệ toàn dùng tới. Đại gia hiện tại trên căn bản thương lượng được rồi muốn đem hết toàn lực cùng Trấn Bắc Quân đến một hồi. Các phái đều sắp đem gốc gác móc ra chuẩn bị chiến sự. Bây giờ nói những thứ này đều là hiểu lầm, không nói đến người khác, chính mình này ba cái trưởng bối đều có thể đem mình treo lên đánh. Sư thúc, này, cái này, nghĩ đến những thứ này, Phong Nhất Phàm trong lòng chính là một đoàn loạn ma, này nên nói như thế nào? Các chủ có chuyện hà tất ấp a ấp úng, vừa nhìn Phong Nhất Phàm như vậy, ông lão còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì? Lập tức liền hỏi, có cái gì sai lầm? Nói thẳng chính là, vâng, sư thúc, cẩn thận nhìn ông lão một chút. Phong Nhất Phàm lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, theo ta chờ điều tra, Trấn Bắc Quân xung kích Phương Châu Võ Lâm Minh một chuyện khả năng là huyết y giáo ở sau lưng bày ra. Tất cả những thứ này đều khả năng cực lớn là huyết y giáo âm mưu. Huyết y giáo ý đồ bốc lên ta Phương Châu Võ Lâm cùng triều đình trong lúc đó huyết chiến. Đợi chúng ta lưỡng bại câu thương thời gian. Bọn họ thật ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhờ vào đó độc bá toàn bộ Phương Châu. Thậm chí muốn mượn này cùng triều đình địa vị ngang nhau. Huyết y giáo ngẩng đầu mãnh mà liếc nhìn Phong Nhất Phàm. Vị lão giả này trên người uy thế vô hình lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hai vị lão già khi nghe đến danh tự này sau, cũng dồn dập mở mắt ra. Trong nháy mắt, ba vị lão già ở trong giây lát cho Phong Nhất Phàm áp lực lớn lao. Mồ hôi lạnh theo cái trán một chút chảy xuống. Danh tự này năm đó nhưng là uy phong hiển hách. Ở ba châu nơi nhấc lên bao lớn sóng gió. Bức triều đình cùng các đại đình cấp tông môn liên thủ tiêu diệt. Này vẫn không có khiến người ta thương gân động cốt, mặc dù bọn họ cách xa ở Phương Châu nơi, cũng từng nghe tới huyết y giáo đại danh, huyết y giáo thế lực to lớn, sự mạnh mẽ, xa không phải bọn họ có thể so với. Nếu thật sự là xem Phong Nhất Phàm nói như vậy, bọn họ Phương Châu đã bị huyết y giáo cho nhìn chằm chằm. Vậy coi như phiền phức, triều đình dù sao còn muốn mặt. Làm việc đều nói quy củ. Nói chính là đường đường chính chính. Hơn nữa làm việc cũng sẽ có kiêng dè. Sẽ không như vậy tuyệt. Vì lẽ đó cùng triều đình đối đầu. Các phái trong lòng tuy rằng không hề chắc. Nhưng cũng không nhút nhát. Còn có thể hô bằng hoán hữu. lôi ra Thất Đại Cô Bát Đại Di một đám cao thủ đến giúp đỡ. Có thể huyết y giáo liền không giống nhau. Bọn họ nhà lớn nghiệp lớn cao thủ như mây không nói. Hơn nữa nghe đồn thủ đoạn hung tàn. Cái gì nham hiểm chiêu đều có thể sử dụng đến. Năm đó có bao nhiêu uy chấn một phương cao thủ cắm ở bọn họ trên tay. Coi như đánh không lại. Bọn họ cũng có 100 loại phương pháp âm chết người. Thật với bọn hắn đối đầu. Vậy coi như không phải mạnh mẽ đánh một trận đơn giản như vậy. Phải ngày ngày đề phòng cướp. Vì lẽ đó nếu như có thể lựa chọn lời nói. Bọn họ đương nhiên lựa chọn tìm đối lập thành thật làm đối thủ. Xem huyết y giáo như vậy tự nhiên có thể không trêu chọc, tốt nhất là không nên trêu chọc. Nhưng nếu đây là thật sự, bọn họ cái này xương già, cũng sẽ không thật sợ ai. Các chủ, ngươi có biết, ngươi hiện tại vừa là ta Lạc Tinh các chủ, lại thân là Phương Châu Võ Lâm Minh Minh chủ. Ngươi nhất định phải vì chính mình nói phụ trách. Chuyện này, ngươi thật sự điều tra rõ sao, cách chương.